Chương 500, kiếm của ta, ngươi còn là thắng không được. Hồ Nguyệt tự nhiên không phải Lý Phù Giao cố nhân, thậm chí ngay cả nửa người bằng hữu cũng đều không tính, nếu là thật muốn cấp hai người bọn họ tìm quan hệ, nên là tình địch, như vậy mới có hơi thỏa đáng, nhưng là không hợp lắm, bởi vì, là thời điểm này Hồ Nguyệt đã đối với Lấy Thanh Hòe không có bất kỳ ý tưởng, hắn duy chỉ có muốn đấy, chính là giết Lý Phù Giao, Thanh Hòe không thể giết, bởi vì nàng sau lưng có Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân không phải là cái gì ưa thích giảng đạo lý người, nữ nhi của hắn chết rồi, mặc kệ đối phương là người nào, chỗ dựa là ai, đều bị, được hắn đánh giết. Nếu là Hồ Nguyệt thật sự động thủ, không chỉ là hắn, rất có thể đã liền phía sau hắn cái vị kia đại yêu, cũng muốn chết. Vì vậy Hồ Nguyệt không hề động Thanh Hòe ý tưởng, hắn chỉ muốn giết Lý Phù Giao, giết chết cái này làm cho hắn mất hết mặt mũi nhân tộc kiếm sĩ. Vì thế, hắn tại Thanh Thiên Thành sau đó, liền xâm nhập trong tộc cấm địa, cửu tử nhất sinh, cảnh giới kéo lên được cực nhanh, Hồ Nguyệt rất có lòng tin, đừng nói là Lý Phù Giao, coi như là cái gì khác Triêu Mộ Cảnh, gặp gỡ hắn, cũng không thấy được có thể thắng. Nếu là đổi một người chấp bút, đem cái này trong chuyện xưa chính phản hai mặt một lần nữa ghi qua, không chừng Lý Phù Giao liền thành vì là lớn nhất người xấu, mà hắn Hồ Nguyệt mới là nhân vật chính. Hồ Nguyệt nhìn xem cái kia không có thay đổi gì thanh sam người trẻ tuổi, nói ra, ta tiến đến liền là vì tìm ngươi. Lúc này đây Vũ Sơn bị được Tam Giáo Thánh Nhân một lần nữa bước đi ra, giả tu đám là hướng về phía những cái kia pháp khí cùng ngôn hà thánh nhân di vật đi đấy, mà bị chọn vào những người tuổi trẻ này, tức thì đại khái là vì nhân tộc hoặc là yêu tộc vinh quang, chỉ có một số nhỏ người, vì là được không phải những thứ này, ví dụ như Thanh Hòe, nàng tiến Vũ Sơn, chính là vì gặp Lý Phù Giao, thuận tiện cũng sợ với cái gia hỏa này bị được những người khác giết chết, mà Lý Phù Giao, tức thì là vì Kiếm Sơn, Hồ Nguyệt chính là kia cái vì giết Lý Phù Giao mà đến Vũ Sơn người. Chỉ là lần trước hắn liền thua ở Lý Phù Giao dưới thân kiếm, nếu không phải trở ngại vị kia đại yêu cũng ở đây, hắn khả năng liền đã bị chết ở tại Thanh Thiên Thành rồi. Hiện nay như thế nào như vậy nắm chắc khí, Lý Phù Giao đè lại bên hông Thanh Ti, cảm thụ được chung quanh cũng không còn lại khí tức, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhớ mày hỏi, liền ngươi một người, Hồ Nguyệt đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, giết ngươi, không cần mượn lực, Lý Phù Giao ồ một tiếng, một thân kiếm khí chậm rãi ngưng tụ, như là chỉ có Hồ Nguyệt một người, đó chính là không thể tốt hơn. Lấy Thái Thanh Cảnh đối với Thái Thanh Cảnh, Lý Phù Giao coi như là đối mặt sư huynh Ngô Sơn Hà, cũng giống nhau bất cụ, hắn thậm chí cảm thấy được, bất kể là ai, tại Thái Thanh Cảnh trong, đều không phải của hắn địch thủ, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là cái này vô số lần trong thực chiến cho ra kết quả, cái này cùng nhau đi tới, hắn Lý Phù Giao giết người thiếu đi, Hồ Nguyệt mắt thấy Lý Phù Giao, cười lạnh nói, còn có gì Di Ngôn muốn nói, Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, Di Ngôn, nói ai có thể cho ta mang đi ra ngoài, nói chuyện. Lý Phù Giao cũng không cầm kiếm cái tay kia tại sau lưng làm cái động tác, chủ quan chính là muốn Tô Đàm bản thân tranh thủ thời gian rời đi. Tô Đàm không ngốc, chứng kiến động tác này sau đó, rồi lại không có chút muốn đi dấu hiệu, nàng ngược lại là hỏi, không có nắm chắc, thanh âm nhẹ vô cùng, chỉ đủ vào Lý Phù Giao tai. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lắc đầu, theo lý mà nói, đối mặt Hồ Nguyệt cũng không nên như thế nào, chỉ là hắn không rõ lắm đến cùng Hồ Nguyệt hay không còn có giúp đỡ núp trong bóng tối, nếu là thật sự có, chỉ sợ Tô Đàm nếu rời hắn rất nhanh liền sẽ bị người giết chết. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói ra, lưu lại đi. Nói xong lời này, Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa. Theo âm vang một tiếng, bên hông Thanh Ti trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí tứ tán ra. Thanh Ti mũi kiếm chạm đất, đi phía trước lướt lúc, rất nhanh liền xoáy lên một mảng lớn bụi đất, đều từ kiếm khí đem ra sử dụng, đánh tới hướng Hồ Nguyệt. Thanh Ti một đường lướt đến, trong lúc ngăn cách vô số cỏ dại, đều như là phi kiếm giống nhau bay đi. Bùn đất cũng tốt, cỏ dại cũng tốt. Làm, lúc số lượng đạt đến nhất định tình trạng, nhìn xem cũng là thanh thế hoảng sợ, Tô Đàm bất quá là cái Thanh Ti cảnh nhỏ giả tu, ở đâu ra mắt loại này trận thế, nàng biết rõ Lý Phù Giao là tòa sơn hà này trong khó gặp trẻ tuổi thiên tài, có thể như thế nào cũng thật không ngờ, cái này một động thủ, Lý Phù Giao có lợi hại như vậy, nguyên bản tại ven hồ lúc giết người, nàng cũng đã cảm thấy Lý Phù Giao kiếm rất nhanh, nhưng là bây giờ Lý Phù Giao, tự hồ so với nàng lúc trước ra mắt chính là cái kia Lý Phù Giao, còn không có cùng. Hồ Nguyệt đối mặt cái này đầy trời kiếm khí xoáy lên bụi đất, cùng với cái kia vô số cỏ dại, trên mặt không có chút nào biến hóa, hắn chỉ là duỗi ra chân hướng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đập mạnh, tại mặt đất bước ra một cái hố sâu, bởi vậy đồng thời, trước người liền xuất hiện một đạo khí cơ bức tường, vô số bùn đất đâm vào đạo kia trên tường, phát sinh bịch một tiếng nổ mạnh, nhao nhao tứ tán ra, giống như đầy trời bông tuyết, những cái kia cỏ dại cũng là như thế, nếu như là nói lúc trước như là phi kiếm, như vậy thời điểm này chính là kiếm gãy. Một mảnh hỗn độn, Lý Phù Giao rút kiếm một kiếm đưa ra, từ trên cao đi xuống, chém ra đạo kia khí cơ bức tường, một trảm đến cùng, trong khoảng khắc, tràn đầy tứ tán kiếm khí, Lý Phù Giao rơi xuống Hồ Nguyệt trước người, chưa ra lại kiếm, vị kia đại yêu thân tử một đôi nắm đấm liền chạy ra đón chào. Lý Phù Giao ngang kiếm ở trước ngực, thanh ti thân kiếm bị được y một quyền này đập trúng, lấy một cái khoa trương đến cực điểm độ cong hướng về phía sau uốn lượn. Lý Phù Giao thân thể cũng là giống như mở lớn cung, cũng không bị nện thực. Nếu là thật bị nện thực rồi, chỉ sợ cũng thật sự không chết cũng là bị thương nặng. Thanh ti thanh kiếm này chất liệu vô cùng tốt, thực sự không phải là đơn giản liền có thể bị tổn thương. Lý Phù Giao mũi chân chạm trên mặt đất một cái, hướng sau thổi đi, tháo bỏ xuống cái kia một cổ lực lượng, sau đó liền nhìn xem Hồ Nguyệt thân hình đã đến trước người, hắn nghe răng cười lấy nhìn xem Lý Phù Giao, một quyền hung hăng oanh hướng Lý Phù Giao lồng ngực. Lý Phù Giao trước người sinh ra một đạo kiếm quang, thanh ti mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo một cái quỷ dị góc độ đâm về Hồ Nguyệt cánh tay. Hồ Nguyệt vui mừng bất cụ, cứng rắn duỗi ra cái kia vốn nên tránh né nắm đấm, lại là bịch một tiếng. Đây là hai người lần thứ hai gặp nhau, Lý Phù Giao kiếm rơi xuống hắn cánh tay lên, nhưng không có thể chém ra món đó màu vàng sáng áo bào, nhưng Hồ Nguyệt nắm đấm nhưng là đem Lý Phù Giao bả vai đánh cho cái rắn chắc, khí cơ ầm ầm hướng về bốn phía tản đi, vô số cỏ dại bị được khí này sóng chặt đứt, trong lúc nhất thời cái mảnh này thảo nguyên, trước mắt đều là bay loạn ngọn cỏ. Nhìn xem cái này bức tình cảnh, Tô Đàm miệng há thật lớn, nàng chưa từng có xem qua như là lúc này đây như vậy tu sĩ đánh nhau. Cái này còn chỉ là hai vị thái thanh cảnh tu sĩ đánh nhau, nếu là cao hơn Triêu Mộ Xuân Thu, chẳng phải là thật muốn thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tại đây chút ít vô hình sóng khí chặt đứt nhiều như vậy cỏ dại sau đó, ngay sau đó, cái kia vô số ngọn cỏ liền giống như đạo đạo lục sắc khí cơ nhau nhau oanh hướng Lý Phù Giao. Hồ Nguyệt khóe miệng tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, ngươi không là trước kia ngự sử những thứ này cỏ dại tới giết ta sao, hiện tại ta liền gậy ông đập lưng ông, nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Lý Phù Giao thanh ti kiếm trong tay tung bay, thỉnh thoảng có kiếm quang hiện ra, vô số kiếm khí tại lục sắc ngọn cỏ trong tùy ý bất chấp mọi thứ lướt, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ không đến, Lý Phù Giao liền một kiếm chém ra cuối cùng một đoàn ngọn cỏ. Lý Phù Giao một kiếm chém ra cái kia đoàn ngọn cỏ sau đó, đập vào mi mắt còn là Hồ Nguyệt nắm đấm. Lý Phù Giao cao mày một kiếm bổ ra, mũi kiếm nghênh đón Hồ Nguyệt nắm đấm. Hồ Nguyệt rõ ràng không muốn như vậy, đầu hơi hơi chết đi phương hướng, mũi kiếm tại hắn áo bào trên lướt qua, hù dọa một chuỗi tia lửa. Một kiếm này cũng không đối với Hồ Nguyệt tạo thành nửa điểm làm phức tạp. Trên người hắn món đó màu vàng sáng áo choàng, có lẽ là kiện thập phần thật tốt áo choàng, ít nhất là kiện phẩm giai không thấp pháp khí. Tại vừa bắt đầu Lý Phù Giao cùng tam giáo tu sĩ đánh nhau thời điểm, cũng rất là cảm thấy tam giáo tu sĩ pháp khí thật sự là khó được ứng phó. Vừa bắt đầu những cái kia tam giáo tu sĩ biết rõ hắn là kiếm sĩ, thậm chí cũng không dám làm cho hắn cận thân, mỗi một lần đều muốn hắn nghĩ đến như thế nào tới gần đối phương mới được. Yêu thổ tu sĩ phần lớn không dùng pháp khí, mặc dù là muốn dùng, cũng không quá đáng là đao kiếm các loại binh khí, không hề giống là tam giáo tu sĩ như vậy, thiên biến vạn hóa. Hồ Nguyệt vốn là yêu thổ có thể nói nhân tài kiệt xuất người trẻ tuổi, tại trong tộc cấm địa đi qua một chuyến sau đó, cảnh giới lại có không ít tăng lên, nếu là ứng đối người bên ngoài, hắn nói không xuyên cái này thân áo choàng cũng không quan hệ, thế nhưng là đối mặt Lý Phù Giao như vậy kiếm sĩ, hắn làm sao có thể không để tâm. Món này áo choàng là trong nhà một vị đăng lâu lão tổ chết đi sau đó trên thân gia hổ làm dễ dàng, lại có phụ thân hắn, vị kia đại yêu tự mình chế tạo, trình độ bền bỉ, chỉ sợ là trừ đi thánh nhân pháp khí bên ngoài, cái gì khác pháp khí đều rất khó phá vỡ. Đây cũng là Hồ Nguyệt lực lượng chỗ, có một món đồ như vậy áo choàng mới là hắn vì sao dám can đảm nói ra không cần mượn lực lượng chỗ. Một kiếm không thành, sau đó hai người chạm nhau, lẫn nhau có thắng bại, chỉ là Lý Phù Giao kiếm rơi xuống Hồ Nguyệt trên thân, cũng không đối với hắn tạo thành bao nhiêu làm phức tạp, ngược lại là Hồ Nguyệt nắm đấm rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, làm cho Lý Phù Giao linh phủ đều có chút kích động, có chút kiếm khí bắt đầu ở trong kinh mạch tán loạn, chiếu này xuống dưới, không được bao lâu, Lý Phù Giao có lẽ liền thật muốn bị thua. Hồ Nguyệt cười lạnh không thôi, người bình thường đối mặt kiếm sĩ, tự nhiên sau cùng lo lắng chính là kiếm sĩ vô song kiếm khí, như vậy lăng lệ ác liệt, so với trên thế gian bất luận cái gì tu sĩ khí cơ đều muốn khó ứng phó, hôm nay đã có một món đồ như vậy áo choàng, Hồ Nguyệt tự nhiên tin tưởng không bị thua tại Lý Phù Giao. Lý Phù Giao trong tay thanh ti nhéo một cái, điểm hướng Hồ Nguyệt lồng ngực, tuy rằng còn không có xé mở cái kia áo choàng, nhưng mà chỉ là một kiếm này trên hội tụ kiếm khí, nhưng là đều đánh lên Hồ Nguyệt lồng ngực, làm cho Hồ Nguyệt hướng sau rút lui mấy trượng, hắn linh phủ bên trong khí cơ cũng là đang điên cuồng cuồng cuộn. Hồ Nguyệt sắc mặt có hơi trắng bệch, nhìn xem Lý Phù Giao, nhiều thêm vài phần lãnh ý. Lý Phù Giao ngược lại xách thanh ti, thần tình hờ hững. Hai người ác chiến đến tận đây, kỳ thật Lý Phù Giao thương thế còn muốn so với Hồ Nguyệt tông không ít, bất quá nếu là không có món đó áo choàng, hôm nay chi tranh đến cùng thắng bại khả năng còn là trước sau như một. Hồ Nguyệt như cũ không phải địch thủ. Hồ Nguyệt nhìn xem hắn, lạnh giọng nói, không có khả năng. Hắn mặc dù có một cái áo choàng bên người, nhưng vừa bắt đầu liền nghĩ lấy mình là nếu luận mỗi về chiến lực cũng sẽ không bại bởi Lý Phù Giao, nhưng ai biết, coi như là như vậy, không chỉ có không thể chém Lý Phù Giao, còn làm cho hắn lại đã thương bản thân. Hồ Nguyệt trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn sải bước hướng Lý Phù Giao đi đến, mỗi một bước liền trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, đợi đến lúc đã đến Lý Phù Giao trước người, cũng đã xuất hiện một chuỗi hố sâu. Lý Phù Giao trong tay thanh ti, kiếm khí tăng vọt, có màu xanh kiếm cương quấn quanh tại trên thân kiếm, thẳng đến lúc này, Lý Phù Giao đều không thể nói gặp phải bại vong, hắn còn có hai kiếm không xuất, nói cho cùng, vẫn còn là lo lắng Hồ Nguyệt có hay không có giúp đỡ từ một nơi bí mật gần đó. Hồ Nguyệt đến cùng còn không có thể bảo trì bình thản, tại mấy lần nắm đấm đều không có biện pháp in lại Lý Phù Giao lồng ngực đồng thời, rút cuộc nổi giận, cả người hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn khắp nơi, lúc trước có cỏ dại bị, được Hồ Nguyệt cùng Lý Phù Giao ở giữa khí cơ đã chặt đứt không ít, Hồ Nguyệt như vậy một thân hổ gầm, liền càng làm cho chung quanh một mảng lớn cỏ dại trực tiếp bị, được cả gốc dựng lên, mang theo vô số bùn đất kích bắn đi. Lý Phù Giao lấy kiếm đẩy ra tại trước mắt hắn đồ vật, nhìn xem đã biến trở về một đầu cự hổ Hồ Nguyệt, có chút ngắn ngủi xuất thần. Tô Đàm càng là chưa từng có ra mắt loại này trận thế, nhìn xem cái này đầu cự hổ, cùng với cái kia một đôi răng nanh, toàn bộ người cũng nhịn không được phát run. Lý Phù Giao cầm kiếm thanh ti, kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh hai kiếm trực tiếp liền lướt đi, lúc này đây sẽ không có nửa điểm lưu lại lực lượng. Lúc trước tại Thanh Thiên Thành một trận chiến, đến cùng còn là Hồ Nguyệt không có lấy hung thú hình thái ứng chiến, bằng không thì cũng không thấy đắc thắng cổng. Yêu thổ tu sĩ, một khi thật muốn liều mạng, cái kia tất nhiên là lấy hình thú, thật giống như năm đó ở Bắc Hải, Thanh Thiên Quân đầy cõi lòng tức giận, vừa ra tay chính là một cái ngập trời cự mãng, cái này chính là Thanh Thiên Quân thủ đoạn mạnh nhất. Kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm tại tầng trời thấp xoay quanh, thỉnh thoảng lộ ra hai đạo kiếm quang. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, đi phía trước đột nhiên trước lướt, một đạo chiếu rọi phía chân trời kiếm quang bỗng nhiên sinh ra. Ngay sau đó, tại Tô Đàm trong mắt, xuất hiện như vậy một bức họa trước mặt, trên thảo nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng kiếm cương, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng, hung hăng nện ở trên thảo nguyên, một cái cực lớn khe rãnh xuất hiện ở cái này mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, vô số dưới bùn đất thấm, đạo này kiếm cương mới sinh ra thời điểm, phạm vi vài dặm đều có thể xem rành mạch, không có bao nhiêu người biết rõ thảo nguyên đầu cuối là một tòa núi cao, càng thêm không biết hiện tại tại ngọn núi kia trên liền đứng đấy mấy người này trong, có hòa thượng, có yêu quái, nữ tử, hòa thượng tự nhiên chính là cái kia Bác Học Thiền tử, nàng kia, nói là nữ tử, nhưng trên thực tế cũng chỉ là cái thiếu nữ, có thể cùng thiền tử cùng một chỗ, trừ đi Cố Duyên bên ngoài, không có người bên ngoài, về phần cái kia yêu quái, là Tất Vũ, ba người này không biết khi nào gặp nhau lúc này trên núi. Tất Vũ nguyên bản nhìn xem liền không nghĩ pháp nhằm vào một cái đọc sách hạt giống, tăng thêm lại có thiền tử hộ giá hộ tống, càng là không còn ý tưởng, cũng may thiền tử tuy rằng thương thế cũng đã tốt không sai biệt lắm, cũng không có muốn giết người ý tưởng, vì vậy ba người mới có thể như thế bình tĩnh đứng ở cùng một chỗ. Thiền tử tuy rằng không thế nào ly khai Phật thổ, nhưng thanh danh một mực không nhỏ, nhìn xem cái này một đạo kiếm cương, Tất Vũ âm thầm so sánh một phen, sau đó nói, lấy thiền tử đến xem, có hay không chính là cái kia vị. Lý Phù Giao lúc trước tại Thanh Thiên Thành gây ra động T97, nhờ quá lớn, hiện tại yêu thổ tu sĩ, vừa nhìn thấy kiếm sĩ, chỉ sợ đều muốn nghĩ đến hắn. Thiền tử nhìn xem Thảo Nguyên, mỉm cười nói, nếu không phải vị kia, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy sát lực rồi. Tất Vũ ừ một tiếng, ngược lại hỏi, lấy thiền tử chứng kiến, vị kia là hay không đã phá cảnh tiến vào triêu mộ. Thiền tử nói ra, không thể nói, Lý Phù Giao cảnh giới như thế nào, thiền tử nhìn không ra, cũng không tốt nói. Tất Vũ nói ra, Hồ Nguyệt trong khoảng thời gian này tiến triển nhanh như vậy, nếu là vẫn không thể thắng, chỉ sợ hắn chính là kế tiếp triêu thanh thu rồi. Nói đến đây chút ít lời nói, đã liền Tất Vũ như vậy tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi đều cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại. Thiền tử không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn về phía trước, Cố Duyên cầm lấy ống tay áo của hắn, rất là dùng sức. Thiền tử mỉm cười nói, không có chuyện gì đâu. Đạo kia che trời kiếm cương rơi xuống trên thảo nguyên, tạo thành cảnh tượng thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Hồ Nguyệt cứng rắn bị được cái kia một đạo kiếm cương cho ép vào khe rãnh bên trong. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh treo tại bên cạnh thân, nhìn xem đầy bụi đất theo khe rãnh trong bò ra tới Hồ Nguyệt, một dưới thân kiếm, hắn đã theo hình thú biến ảo trở về, khóe miệng còn có chút lưu lại máu tươi, có thể thấy được Lý Phù Giao một kiếm này, đối với hắn mà nói, kế tiếp nhập lại không thoải mái. Lý Phù Giao ngược lại xách thanh ti, một thân thanh sam lúc trước đã bị Hồ Nguyệt nắm đấm đập hư, hắn bất quá tổng cộng 4 kiện quần áo, cái này hỏng một kiện liền thiếu một kiện, nhìn xem Hồ Nguyệt, Lý Phù Giao nói ra, ngươi đánh không lại ta, cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ ràng nhất, Hồ Nguyệt mặc kệ có hay không món đó áo choàng, đã định trước cũng không phải Lý Phù Giao đối thủ, Giữa hai người chênh lệch, thật sự không phải món đó áo choàng có thể san bằng đấy. Hồ Nguyệt rít gào nói, không có khả năng, tâm tình của hắn đã triệt để phát sinh biến hóa. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, thì cứ như vậy nhìn xem Hồ Nguyệt. Hiện tại Hồ Nguyệt cùng một dạng với hắn, đều là mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, người nào cũng không có thể đối với mọi người lại ra tay. Lý Phù Giao không nhanh không chậm từ trong lòng ngực xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Nếu không phải Hồ Nguyệt sau lưng thật sự có một vị đại yêu ở đây, Lý Phù Giao không hẳn như vậy sẽ không đem trong ngực viên kia thánh đan trực tiếp cắn. Giết người cho tới bây giờ đều không phải là cái gì việc khó, nhất là giết một vị yêu tu. Lý Phù Giao nhéo nhéo góc áo, thanh ti chậm rãi thu nhập trong vỏ. Trong thảo nguyên khe rãnh còn đang, Lý Phù Giao cũng đã ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại khe rãnh lúc trước, Hồ Nguyệt đứng ở khe rãnh bên cạnh, nhìn xem Lý Phù Giao, đúng là vẫn còn không có ra tay. Sau một lát, thảo nguyên đầu cuối, bỗng nhiên nổi lên tiếng nổ, sau đó là một tiếng chim hót. Trên bầu trời có một cái hung cầm hướng về phía Lý Phù Giao mà đến. Tô Đàm mới bị Hồ Nguyệt nguyên hình sợ tới mức nói không ra lời, bây giờ nhìn lấy cái này đầu hung cầm, càng là sợ tới mức run rẩy không thôi. Sách cổ ghi chép, ở giữa thiên địa có thần điểu, kia giống nhau gà, rõ ràng thanh âm như phượng, nói chính là cái này một cái. Ngôn Hà Thánh Nhân mặc dù là một đời thánh nhân, tụ tập tam giáo chiều dài, nhưng tuyệt đối không có năng lực có thể làm cho Trọng Minh Chim tiến vào Vũ Sơn. Phải biết rằng, Trọng Minh Chim nhất tộc chỉ ở yêu thổ, hơn nữa trong tộc còn có một vị đại yêu tọa trấn. Hôm nay tại đây mảnh trên thảo nguyên trông thấy một cái, hiển nhiên không phải người bên ngoài, chỉ có thể là vị kia yêu thổ thiên kiêu, Trọng Dạ. Vị kia vẫn muốn trở thành yêu thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân người trẻ tuổi, hiện tại nắm lấy thời cơ, cúi lao xuống, sắc bén móng vuốt như là đao kiếm. Nếu là bắt lấy Lý Phù Giao, chỉ sợ là tại một lát giữa liền muốn đem Lý Phù Giao tạo thành thịt bọt. Lý Phù Giao quyết định thật nhanh, kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh nghĩ đến màn trời lao đi. Bản thân thì là lôi kéo Tô Đàm, nhảy vào khe rãnh chính giữa. Trọng Dạ thế không giảm, rơi xuống sau đó, phá vỡ một mảng lớn bùn đất. Nhìn xem chính là nếu không theo không buông tha. Ở phía xa trên núi, Thiền Tử nhìn xem cái này bức tình cảnh, cau mày, Cố Duyên đã là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp gì. Thiền Tử cự ly này bên cạnh quá xa, không thể lập tức thi lấy viện thủ. Vừa lúc đó, trong thảo nguyên lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, phía trước một vị, một thân thanh sam, mặt sắc mặt xanh mét không thôi, đằng sau vị kia một thân hắc y, thần tình lạnh nhạt. Trọng Dạ chứng kiến nàng kia sau đó, hơi hơi xuất thần, lập tức nàng kia liền đối với hắn ngang nhiên ra tay, vô số khí cơ tán lạc tại trên thảo nguyên.